Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, sư huynh. Dừng chân. Bốn phía tiếng kinh hô nhất thời gây nên bên trong ao rồng những người kia chú ý. Cũng tưởng rằng bên người người nào phát sinh chuyện gì. Chỉ có mặt trước bốn người không có quan hệ phản ứng. Không coi ai ra gì, giống như hướng về phía trước nhanh chóng cấp tốc chạy. Mãi đến tận bọn họ phía sau phát ra một đường kinh ngạc thốt lên, mới khiến cho bọn họ quay đầu lại hướng về phía sau nhìn sang. A, ta qua, cái này ai vậy? Đệt, một đường kinh ngạc thốt lên liên tiếp vang lên. Nhưng là Tiêu Nhiên vọt thẳng vào những người chính ở bên trong ao rồng, miễn cưỡng tiến lên trong đám người, bởi vì xuất hiện quá mức đột ngột, đem bên trong mấy người trực tiếp kinh hãi rơi xuống nước bên trong hét lên kinh ngạc. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, mấy người thậm chí chưa kịp phản ứng, hoặc là chỉ là phát một cái ngốc, liền trực tiếp đạp hụt rơi vào trong nước. Trong lúc nhất thời lại có 7-8 người đều thành ướt sũng. Những người khác coi như không có rơi xuống nước, cũng không thể không mau mau dừng lại điều chỉnh thân thể thăng bằng. Bằng không khẳng định cũng là đi vào sau bụi. Những người rơi vào trong nước người, cơ hồ là lập tức liền từ trong nước bò lên, muốn nhìn rõ ràng Tiêu Nhiên dáng dấp. Đáng tiếc Tiêu Nhiên tốc độ quá nhanh, chỉ lưu cho bọn hắn một đường bóng lưng mà thôi. Để bọn hắn muốn trả thù cũng không biết rõ tìm ai. Thật là nhanh tốc độ. Mặt trước Phương Thiên Phương sư huynh nhìn thấy phía sau tình cảnh, đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong miệng phát ra thán phục, đồng thời thân thể cũng vô ý thức hướng về bên cạnh chuyển tới. Không có cách nào a, ai bảo Tiêu Nhiên đã hướng về hắn áp sát nhưng không có bất kỳ cái gì né tránh ý tứ đây. Cái gì tình huống? Chỉ lo cúi đầu chạy đi, Tiêu Nhiên tự nhiên cũng phát hiện bốn phía những người kinh ngạc thốt lên. Bất quá hắn chỉ là tùy tiện liếc mắt nhìn, biết rõ những người này có thể là đang tu luyện, liền không tiếp tục chú ý. Tuy nhiên trong đó mấy người là bởi vì hắn rơi xuống nước, thế nhưng hắn cảm thấy không phải như vậy. Mặt trước còn có bốn người vừa vặn ngăn trở hắn đường đi. Vốn là hắn cũng định tránh khỏi mấy người này, thế nhưng một người trong đó dĩ nhiên chủ động đem đường tránh ra. Hắn liền lập tức tốc độ không giảm hướng về người kia vị trí cũ xông tới. Hừ, từ đâu tới tiểu tử? Cái kia vốn là liền ở bốn người cuối cùng tráng hán, nhìn thấy Tiêu Nhiên dĩ nhiên lập tức liền muốn vượt qua chính mình, không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Tốc độ dĩ nhiên cũng tăng nhanh không ít, không muốn bị Tiêu Nhiên cho vượt qua qua. Thế nhưng vẫn như cũ qua trong giây lát bị Tiêu Nhiên vô tình lướt qua. Hướng về mặt trước ba người xông tới. Đến hay lắm. Đường Vân không nhịn được hơi hơi than thở một câu. Trên thân chiến ý trong nháy mắt tăng vọt. Dự định cùng Tiêu Nhiên so với một hồi thân pháp. Ở Tiêu Nhiên vọt qua bên người nàng đồng thời, nàng cũng triển khai thân pháp đuổi tới. Trong lúc nhất thời hai người dĩ nhiên không kém bao nhiêu. Nàng muốn làm gì? Nhìn bên cạnh cô gái kia dĩ nhiên đuổi theo chính mình chạy, Tiêu Nhiên có chút nghi mê hoặc, bất quá nghĩ đến lập tức liền phát tiền tháng, cũng sẽ không quản phía sau cô gái kia. Tốc độ lần thứ hai tăng nhanh lao ra, lưu lại một đường bóng lưng cho ngơ ngác sững sờ mọi người. Cô gái kia vốn đang dự định cùng Tiêu Nhiên tỉ thí một chút, nhưng nhìn đến Tiêu Nhiên lại vẫn có thể tăng tốc, cuối cùng trực tiếp vung nàng, làm cho nàng không nhịn được âm thầm dậm chân. Muốn biết rõ nàng nhưng là nhất giai cửu trọng thiên sơ kỳ tu vi, tu tập thân pháp càng là thượng thừa lăng ba vi bộ, lại còn là bị Tiêu Nhiên vung. Cái này nhân thân pháp cùng tốc độ quá khủng bố, làm cho nàng cảm thấy sâu sắc vô lực. Đây là nội môn sư huynh chứ? Không phải vậy tốc độ sao vậy khả năng như thế nhanh? Ở Đường Vân phía sau, phía kia Thiên Hòa một cái khác Hoàng sư huynh cũng đuổi theo. Hoàng sư huynh nhìn Tiêu Nhiên bóng lưng càng ngày càng xa, không nhịn được cô nói. Không, hắn hẳn là ngoại môn đệ tử, bằng không sẽ không mặc áo xanh. Hơn nữa bên hông lệnh bài cũng là ngoại môn đệ tử lệnh bài. Đường Vân hiếm thấy mở miệng, chỉ là nhìn Tiêu Nhiên phương hướng rời đi. Đại mi không nhịn được hơi nhíu đứng lên. giữa trường chuyện phát sinh. Bốn phía những người vây xem đệ tử đương nhiên cũng nhìn thấy. Mỗi một người đều kinh ngạc đến ngây người. Người này cũng quá ngưu chứ. Thậm chí ngay cả Vân sư tỷ cũng không sánh nổi hắn. Dồn dập muốn nhìn rõ ràng Tiêu Nhiên đến cùng là thần thánh phương nào. Thậm chí này Viên sư huynh đã không nhịn được bước ra một bước đi tới Tiêu Nhiên phải qua trên đường. Vị sư huynh này, còn dừng chân. Viên sư huynh đứng ở một bên đưa tay đối với cấp tốc hướng về bên này lại đây Tiêu Nhiên thi lễ. Gọi nói, chỉ là, để hắn không nghĩ tới là, Tiêu Nhiên thậm chí ngay cả đáp lại đều không có. Liền trực tiếp lướt qua hắn xuyên qua đám người biến mất mà đi. Tốc độ dĩ nhiên không có một chút nào dừng lại. Để hắn đưa tay ra không nhịn được dừng tại giữ không trung. Nửa ngày sau mới sắc mặt tái xanh rút về. Người kia là đang gọi ta sao? Ta chỉ là mới tới. Sao vậy có thể là sư huynh? Ân, khẳng định không phải gọi ta. Tiêu Nhiên lầm bầm lầu bầu. Tốc độ cũng không có ngừng. Nhưng không biết rõ bởi vì như thế một cái tiểu cử động mà để cho người khác ghi hận trong lòng. Thậm chí ngày sau vì hắn mang đến không nhỏ phiền phức. Đi thăm dò người kia thân phận. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút trong đệ tử ngoại môn. Còn có ai nắm giữ thực lực như vậy, Phương Thiên Nhất đi ra. Nhất thời đối với một bên vây quanh mọi người dặn dò nói. Một số người khác cũng lục tục từ Long Trì đi ra. Mà những người này đi ra chuyện thứ nhất, hầu như đều là để cho người khác tra Tiêu Nhiên thân phận. Chỉ có điều Tiêu Nhiên một cái mới tới đệ tử. Hơn nữa căn bản sẽ không đi ra đi lại. Bọn họ lại sao vậy có thể tra được đây? Vì lẽ đó Tiêu Nhiên thân phận trong lúc nhất thời cũng thành Tiêu Giao Kiếm Phái một điều bí ẩn. Đồng thời cũng làm cho những người muốn trả thù Tiêu Nhiên ướt sũng không thể hy vọng. Đối với phía sau phát sinh chuyện này, Tiêu Nhiên căn bản cũng không biết rõ. Càng không biết rõ hắn đã trong lúc vô tình ở ngoại môn xông ra to lớn danh tiếng. Lúc này hắn chính đứng ở nhân sự bên trong cung điện kiểm kê chính mình nắm bắt tới tay bạc. Trên mặt lộ ra nét mừng. Điều này làm cho phân phát tiền thắng cái kia đệ tử chấp sự sạm mặt lại. Không phải 10 lượng bạc. Còn như vậy sao? Đa tạ sư huynh. Nhận lấy bạc. Tiêu Nhiên đối với cái kia đệ tử chấp sự chắp tay cảm ơn liền xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Đi trước trong thành xem một chút đi. Thầm nghĩ, Tiêu Nhiên liền trực tiếp thuận theo một con đường khác hướng về bên dưới ngọn núi môn phái phụ. Thuộc thành trì chạy đi. Mặc dù chỉ là phụ thuộc thành trì. Thế nhưng bên trong công trình không thiếu gì cả. Sống phóng túng hầu như mọi thứ đầy đủ. Thậm chí còn có một cái từ môn phái đệ tử tự phát tổ kiến thành tập thị. Đầu này trên chợ quầy hàng bán ra không phải là hàng thông thường. Trên căn bản đều là những đệ tử kia đi ra ngoài lịch luyện có được tài liệu hoặc là môn phái phát. Xuống đến đan dược chờ một chút. Thậm chí còn có một chút người tái xuất bán một ít ly kỳ cổ quái ngoạn ý. Xem Tiêu Nhiên mở mang tầm mắt. Rất là cảm thán chính mình không uổng chuyến này. Tới. Nhìn một chút a, thượng cổ di tích bên trong chảy ra thượng cổ phương pháp luyện đan. Chỉ cần 100 lạng bạc dòng liền bán. Vị sư huynh này, ta nhìn ngươi khí vũ hiên ngang. Khí độ bất phàm, vô cùng thích hợp thanh binh khí này. Bảo kiếm xứng anh hùng. Thanh kiếm này ta rẻ hơn chút. 1000 lạng bạc bán cho ngươi. Xem như là chúng ta kết giao bằng hữu. Ngươi xem coi thế nào. Cùng nhau đi tới. Không ngừng tiếng gào để Tiêu Nhiên vô cùng không nói gì. Đủ loại cũng đi ra. Để Tiêu Nhiên hoài nghi những người này đến cùng phải hay không luyện võ. Sao vậy cảm giác so với cái kia chuyên nghiệp bán hàng rong còn muốn càng thêm chuyên nghiệp. PS, quyển sách ngày mai bắt đầu trên trưởng duyệt miễn phí làm nóng đề cử. Đến thời điểm hy vọng các vị các anh em có thể quá nhiều a. Làm nóng PK tổng cộng 4 vòng. Mỗi vòng kéo dài 1 tuần, chỉ cần sách thành tích càng tốt, miễn phí thời gian lại càng dài. Nếu như kiên trì đến vòng thứ 4, liền có thể miễn phí 1 tháng. Ngày mai bắt đầu các vị chỉ cần thời điểm, trực tiếp đem quyển sách chương tiết download hạ xuống cũng là đối với sách to lớn nhất á. Không say tại đây trước tiên cảm ơn các vị.